Chương 1729, Miêu chủ từ năm. Hiện tại Diêu Vũ Lăng tại Bạch Huyền trong lòng chính là cái máy rút tiền, mà cái này máy rút tiền chỉ cần định kỳ hơi chút duy trì một chút liền có thể vô hạn lấy khoản, quả thực hoàn mỹ. Diêu Vũ Lăng cùng Bạch Huyền nói không hai câu, liền đối đang tại chế tác bò bít tết đại chủ nói, còn muốn phiền toái Lâm đầu bếp trưởng lại chế tác một phần cá nướng, muốn thiếu muối thiếu gia vị. Vị này Lâm đầu bếp trưởng cũng là Diêu Vũ Lăng người quen cũ, biết Diêu Vũ Lăng thói quen, lập tức cười nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi ở Diêu Vũ Lăng bên người trên ghế, cùng cái tiểu nhân đồng dạng Diêu Song Song. Biết, là cho Song Song tiểu thư đồ ăn, ta sẽ nghiêm túc chế tác, kính xin Song Song tiểu thư lợi bình tay nghề của ta. Lâm đầu bếp trưởng lời này mang theo chút trêu chọc ý cười, ánh mắt cũng nhìn về phía Diêu Song Song. Diêu Song Song lập tức đối Lâm đầu bếp trưởng miêu miêu kêu một tiếng, xem như chào hỏi, nhìn xem Lâm đầu bếp trưởng nụ cười trên mặt làm sâu sắc, tràn đầy yêu thích thần sắc. Lâm đầu bếp trưởng trước kia vẫn đối với mèo đều không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là từ lúc gặp được Diêu Song Song sau, liền bắt đầu thích mèo. Bởi vì Diêu Song Song mỗi lần tới đều ngoan ngoãn không loạn chạy cũng không tranh cãi ầm ĩ, còn có thể cùng Lâm đầu bếp trưởng chào hỏi, nhường Lâm đầu bếp trưởng đều động tâm nghĩ nuôi một con mèo. Đáng tiếc hắn độc thân, công tác cũng bận rộn, nuôi mèo không có thời gian chiếu cố, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. So với Lâm đầu bếp trưởng đối Diêu Song Song yêu thích, Bạch Huyên liền hoàn toàn là chán ghét. Vốn Bạch Huyên trước kia cảm giác mình nghe thích mèo, đụng tới nhà bạn mèo cũng nguyện ý sờ sờ ôm một cái, nhưng nàng đối Diêu Song Song lại phi thường chán ghét. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Huyên cho rằng Diêu Vũ Lăng tại Diêu Song Song trên người dùng tâm tư, so đối nàng cái này bạn gái nhiều nhiều lắm. Để cho Bạch Huyên bất mãn là Diêu Vũ Lăng ngay cả hẹn hò đều muốn dẫn một con mèo, còn muốn cho một con mèo một mình muốn một cái đồ ăn. Đôi khi Bạch Huyên đều cảm thấy Diêu Song Song con mèo này là cái tiểu tam. Nhưng trên thực tế Diêu Vũ Lăng chưa từng có miễn cưỡng qua Bạch Huyên muốn thích mèo, thậm chí nói yêu đương trước Diêu Vũ Lăng liền cùng Bạch Huyên nói qua, hắn muốn tìm bạn gái muốn có thể cùng hắn có cộng đồng yêu thích, tỉ như thích họa, thích mèo, thích đi du lịch. Diêu Vũ Lăng cho rằng hai người chỉ có cộng đồng thích, mới có liên tục không ngừng đề tài, ở chung đứng lên mới có thể không có sự khác nhau, càng có giúp tại duy trì gia đình cùng tình cảm vợ chồng. Mà Diêu Vũ Lăng ba thích chung, đối với mèo Bạch Huyên cảm quan bình bình, không có việc gì sờ sờ nhà người ta mèo rất thích, chính mình nuôi không kiên nhẫn, đối với họa liền hoàn toàn là rốt đặc cắn mai, chỉ có đối du lịch nàng là thật thích. Nhưng là vì cùng Diêu Vũ Lăng cái này kim quy rể cùng một chỗ, Bạch Huyên rõ ràng không thích lại nhất định muốn làm bộ như chính mình phi thường thích họa, cũng phi thường thích mèo dáng vẻ. Mỗi lần tại Diêu Vũ Lăng trước mặt Bạch Huyên đối Diêu Song Song đều đặc biệt nhiệt tình, được trong mắt mịt mờ không thích, đối với đối mặt nàng Diêu Song Song mà nói, cảm giác mười phần rõ ràng. Chỉ là di vãng Diêu Song Song mặc dù là một con mèo, đến cùng linh tính không phải phổ thông mèo có thể so với, đang cảm ứng đến Diêu Vũ Lăng đặc biệt thích Bạch Huyên sau. Coi như không thích Bạch Huyên Diêu Song Song cũng sẽ không đối Bạch Huyên nhe răng linh tinh, chỉ là tương đối lãnh đạm. Diêu Vũ Lăng cũng không nhiều nghĩ, chỉ cho là nhà mình nữ nhi bảo bối tương đối sợ người lạ, chỉ nghĩ đến nhường Diệp Song Song nhiều cùng Bạch Huyên ở chung tình cảm dĩ nhiên là tốt. Chính là bởi vì cho tới nay Bạch Huyên biểu hiện đối Diêu Song Song phi thường thích, làm yêu mèo bộ tộc, Diêu Vũ Lăng hết sức cao hứng. Tại cổ động Bạch Huyên cũng nuôi mèo bị Bạch Huyên lấy không có tư nhân thời gian từ chối sau liền thường thường mang Diêu Song Song đến cùng Bạch Huyên hẹn hò. Diêu Vũ Lăng là cảm thấy Bạch Huyên thích mèo lại nuôi không được mèo rất đáng thương, mỗi lần hẹn hò đều mang theo Diêu Song Song cùng đi là muốn nhường bạn gái qua có mèo nghiện. Đương nhiên cũng là vì bồi dưỡng Diêu Song Song cùng Bạch Huyên tình cảm, ngày sau sinh hoạt chung một chỗ, Diêu Vũ Lăng hy vọng chẳng những là hắn cùng Bạch Huyên ở tốt, Diêu Song Song cũng có thể cùng Bạch Huyên ở tốt. Hơn nữa Diêu Vũ Lăng cảm thấy hai người đều thích mèo, hắn mang theo một con mèo lại đây khẳng định sẽ nhiều hơn cộng đồng đề tài, cố ý mỗi lần hẹn hò đều cùng Bạch Huyên tìm các loại mèo đề tài đến trò chuyện, tự giác hai người mười phần hợp phách. Trên thực tế nếu như là hai cái người yêu mèo, đây chính là cái phi thường tốt hẹn hò phương pháp, lúc ước hẹn, một cái nhu thuận không nháo người mèo theo bên người, vừa không là người đồng dạng đảm đương bóng đèn, lại có thể nhiều rất nhiều đề tài cùng lạc thú. Khổ nỗi hai người bên trong có một cái không thích mèo, thậm chí bắt đầu chán ghét mèo, cho nên kết quả là biến thành Diêu Vũ Lăng tự giác hẹn hò chất lượng không sai, mỗi lần hương trí bừng bừng, Bạch Huyên lại tại miễn cưỡng chính mình đón ý nói hùa Diêu Vũ Lăng, tự giác vô cùng thống khổ. Giống như cùng giờ phút này, rõ ràng Bạch Huyên trong lòng đối Diêu song song hận muốn chết, trên mặt còn phải phối hợp lộ ra tươi cười đến, đầy mặt cương triều nhìn xem Diêu song song đối Lâm đầu bếp trưởng nói, cái này Mao hải tử nhưng là ta cùng Vũ Lăng bảo bối đâu, tự nhiên là muốn khắp nơi tỉ mỉ. Diêu song song túi đầu liếm móng vuốt, lười nhìn Bạch Huyên kia đầy mặt giả dối biểu diễn, đồng thời còn xem không vừa mắt nhấc chân đạp ngồi ở bên người bản thân, đầy mặt cười nhìn xem Bạch Huyên Diêu Vũ Lăng một chân. Miệng cũng nhịn không được thổ tạo, cười cao y giả mở à, đường đường tổng tài cười cùng cái hai ngốc tử dường như, dọa người không dọa người. Kết quả Diêu song song một cước này cùng vừa gọi lập tức liền đưa tới Diêu Vũ Lăng lực chú ý, tay lớn chụp tới, trực tiếp đem Diêu song song ôm vào trong lòng chính là hai cái mạnh mẽ thân, đem Diêu song song đều thân bối rối. Diêu Vũ Lăng nhìn xem Diêu song song ngậm giữ tiểu tử, lập tức ha ha cười rộ lên, tiểu ngốc mèo, gọi cái gì đâu. Có phải hay không trách ba ba chỉ nhìn mẹ vắng vẻ ngươi ghen tị, yên tâm, ba ba cùng mẹ đều yêu nhất ngươi. Diêu song song sinh không thể luyến đem đầu gục tại Diêu Vũ Lăng trên cánh tay, không đi xem cái này xuẩn xuẩn xẹn thị quan, dù sao nàng nói cái gì hắn đều nghe không hiểu. Bạch Huyên tại bên kia nhìn lòng tràn đầy không thoải mái, như vậy sẽ đùa mèo, cũng không thấy hắn chủ động lại đây hôn nàng một chút, người đàn ông này thật là không có cứu, đều nói thẳng nam không thể gả. Không hiểu được săn sóc đau người, quả nhiên không giả. Nhịn lại nhịn, Bạch Huyên vẫn là nhịn không được, miễn cưỡng đè nặng trong giọng nói không vui, tận lực biểu hiện hợp tình lý cười nói, Vũ Lăng, đều muốn ăn cái gì, liền không muốn thân song song, trên người nàng đều là lông, nhiều dơ bẩn á tuy rằng cổ nén, Bạch Huyên cuối cùng vẫn là nhịn không được toát ra một tia ghét bỏ, bất quá Diêu Vũ Lăng không có nghe đi ra, hắn chưa bao giờ đem mình bạn gái hướng chỗ xấu nghĩ. Đối Bạch Huyên mọi việc chỉ nhìn mặt ngoài, đây là Diêu Vũ Lăng cho Bạch Huyên tín nhiệm. Cho nên Diêu Vũ Lăng hoàn toàn không nhiều nghĩ buông xuống Diêu song song, còn nói, song song thích sạch sẽ rất, mỗi ngày đều muốn khiến ta dùng thanh thủy giúp nàng tẩy hai lần mặt, mỗi lần đi xong nhà vệ sinh đều muốn tới tìm ta tẩy chào chào, một chút cũng không dơ bẩn. Chiếu cố một con mèo đối chiếu cố nàng cái này bạn gái đều tỉ mỉ, Bạch Huyên đè ép trong lòng dâng lên hòa khí. Nhịn lại nhịn mới tiếp tục cười nói, chính là không dơ bẩn cũng co lông à, vẫn là ăn xong cơm lại thích nàng đi. Lần này Diêu Vũ Lăng không có phản đối, ân một tiếng, giúp Diêu song song lấy cái tiểu cái đĩa, buông xuống thịt cá nhường Diêu song song tại trên ghế ăn cơm, lúc này mới bắt đầu chuyên tâm cùng Bạch Huyên ăn cơm nói chuyện thiến.